Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba, anh xem em bị cô ta đánh thành như thế này. Tư Mộ Hàn quay đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt vừa sưng vừa tím của Tư Ân Nhã. Dù Tư Mộ Hàn có bình tĩnh chín chắn tới mức nào đi nữa cũng không khỏi nhíu mày, trong giọng nói khó có lúc mang theo một chút không chắc chắn. Tư Ân Nhã, là em, anh ba em là Ân Nhã. Tư Ân Nhã nghe thấy Tư Mộ Hàn gọi tên mình, vẻ mặt kích động. Tư Mộ Hàn yên lặng lùi về sau một bước, nhìn về phía Tần Thủy San phía sau Tư Ân Nhã. Vết thương của Tần Thủy San cũng không tốt hơn Tư Ân Nhã bao nhiêu, nhưng lúc Tư Mộ Hàn nhìn cô ta thì cô ta lại nâng tay che mặt, dường như có chút xấu hổ xoay đầu sang một bên. Nguyễn Chi Hạ chú ý tới động tác nhỏ này của Tần Thủy San, vội vươn tay che miệng, nén cười. Tư Mộ Hàn là người thông minh, vừa nghĩ đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Ân oán giữa phụ nữ cũng chỉ có mấy chuyện đó, nếu Nguyễn Chi Hạ không muốn hai người này đánh nhau, vậy chắc chắn hai người này không thể đánh nhau được. Tần Thủy San và Tư Ân Nhã đánh thành như vậy khẳng định không thiếu sự trợ giúp của Nguyễn Chi Hạ. Cô gái Nguyễn Chi Hạ này, mặt ngoài nhìn như chín chắn hiểu chuyện, thật ra cũng chỉ là một người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, tính tình còn có chút trẻ con. Tư Mộ Hàn thản nhiên nói, đã không sao rồi thì về đi. Tư Ân Nhã không nghĩ tới Tư Mộ Hàn vừa mở miệng lại muốn cô ta trở về, chẳng lẽ không phải nên xả giận giúp cô ta sao? Cho dù bây giờ cô ta và Tư Mộ Hàn không quá thân cận, nhưng dù gì hai người cũng là anh em họ, cũng đều mang họ Tư mà. Cô ta bị Tần Thủy San đánh, dù thế nào đi nữa thì Tư Mộ Hàn cũng nên xả giận giúp cô ta mới phải. Anh ba Tần Thủy San cô ta. Tư Mộ Hàn hiểu chút tâm tư kia của Tư Ân Nhã, nhưng người cầm đầu lớn nhất chuyện này là Nguyễn Chi Hạ, đương nhiên anh sẽ không giúp đỡ ai hết. Anh không thay đổi sắc mặt nhìn về phía Tư Ân Nhã. Ai ra tay trước, Tư Ân Nhã vẫn có chút sợ anh, bị anh lạnh lùng nhìn như vậy, khí thế bỗng yếu đi một nửa, nhỏ giọng nói. Là Tần Thủy San, cô ta nói xong, cẩn thận nhìn thoáng qua Nguyễn Chi Hạ, lại còn dùng ánh mắt uy hiếp Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ chỉ cảm thấy buồn cười. Trên thực tế cô cũng đã nở nụ cười. Cô như cười như không nhìn chằm chằm Tư Ân Nhã, vị Tư tiểu thư này lớn đến như vậy dường như chỉ lớn về thể xác, đầu óc cũng không phát triển chút nào. Tần Thủy San nghĩ ngay cả người phụ nữ muốn quyến rũ Tư Mộ Hàn ở trong nhà cô ta cũng thông minh hơn Tư Ân Nhã. Đương nhiên Tư Mộ Hàn cũng chú ý tới động tác nhỏ của Tư Ân Nhã, anh cười lạnh một tiếng. Tự về đi, sau này không có chuyện gì đừng tới nhà tôi. Tư Ân Nhã không dám tin nhìn Tư Mộ Hàn. Anh ba, còn chưa đi, để tôi gọi ông nội sai người tới đón. Tư Mộ Hàn nhíu mày càng chặt, đáy mắt lướt qua không kiên nhẫn, anh đã không còn đủ nhẫn nại để nói thêm một câu nào với cô ta nữa. Tư Ân Nhã thấy Tư Mộ Hàn mặt trầm như nước cũng không dám nói thêm gì, chỉ oán hận nhìn Tần Thủy San một cái rồi xoay người rời đi. Sau đó Tư Mộ Hàn xoay người nắm tay Nguyễn Chi Hạ. Đi thôi, hai người đi phía trước, Tần Thủy San và vệ sĩ đi theo sau. Ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện từ sau khi Tư Mộ Hàn tới, Tần Thủy San không hề nói một câu nào. Cô có chút nghi ngờ quay đầu nhìn Tần Thủy San, chỉ thấy Tần Thủy San đang mang vẻ mặt nghiêm túc lại kỳ quái nhìn cô. Nhìn cô làm gì, cách trương,